Yêu Long Cổ Đế, chương 200, Lê Sinh lửa giận. Góc truyện audio.com. Bành, không đợi Lưu Vọng suy nghĩ nhiều. Cái kia bàn tay trắng noãn chính là hóa thành trường đao. Theo đầu của nó đỉnh hạ xuống. Lưu Vọng căn bản là nhanh chóng không tránh được. Tốc độ của hắn chậm quá nhiều. Chỉ có cắn răng để phòng ngự ngăn cản. Nhưng tất cả phòng ngự, tại cái kia áo trắng thân ảnh trong tay. Nhưng đều là như là giấy mỏng giống nhau yếu ớt, nhưng phàm tiếp xúc, tất nhiên sẽ trong chốc lát vỡ nát, xoẹt, máu tươi từ trên người Lưu Vọng phun tung tóe mà ra. Hắn thể xác trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Tô Hàn bàn tay vung lên, đem túi chữ vật cầm trong tay, sau đó cực kỳ khiêu khích nhìn cái kia màn ảnh trong đó Lê Sinh liếc mắt. Lần nữa hướng xuống một người đánh tới. 10 phút sau. Toàn bộ hẻm núi Lưu Tuyết Tông đệ tử, đại bộ phận đều bị tàn sát, có chút chạy trốn, nhưng rất ít, chỉ có thể nói bọn hắn may mắn. Tô Hàn không muốn triệt để đuổi tận giết tuyệt, mà những cái kia một mực tại lấy quạng khuân vác nhóm thì là run lẩy bẩy. Bọn hắn sợ hãi Tô Hàn đối nhóm người mình đều ra tay. Các ngươi đừng sợ, Tô Hàn mỉm cười, đối đãi ta đồ thần các chiếm cứ nơi đây về sau. Các ngươi còn muốn vì ta đồ thần các làm việc đâu? Đến lúc đó tiền lương gấp bội, cũng không cần như thế mệt nhọc. Nghe này, những cái kia thợ mỏ đều là sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng. Chỉ bằng ngươi cái kia Cửu Lưu Tông môn, cũng muốn chiếm cứ nơi đây hay sao? Ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Màn ảnh bên trong, Lê Sinh răng đều muốn cắn nát, hắn vẫn luôn xuyên thấu qua màn ảnh. Nhìn xem trong hẻm núi phát sinh hết thảy, Tô Hàn liên chạm mấy trăm người, mà lại đều không có có nương tay chút nào. Cái này khiến Lê Sinh đơn giản phẫn nộ muốn nổ tung. Chưa từng có người dám đối Lưu Tuyết Tông như thế khiêu khích. Chưa từng có người dám ở trước mặt mình như vậy cuồng vọng. Đáng hận giờ phút này cách một đạo màn ảnh, hắn không thể tự mình ra tay, bằng không mà nói. Nhất định phải làm cho Tô Hàn sống không bằng chết, xem sướng hay không, Tô Hàn hơi hơi ngước mắt, bình cười nhạt nói, nếu như cảm thấy thoải mái, cái kia lần sau, bàn các sẽ còn giết cho ngươi xem. Hừ, Lê Sinh lại cũng không cách nào chịu đựng, vung tay lên, cái kia màn ảnh trực tiếp tiêu tán. Lưu Tuyết Tông làm nam thành lớn nhất tông môn, tự nhiên cũng là cực kỳ khí phái. Hắn tông môn trụ sở chiếm diện tích không thể so với Bắc Thành thần nữ cung ít. Mà tại lúc này Lưu Tuyết Tông đại thính nghị sự bên trong. Lê Sinh đang nổi giận đùng đùng đi tới. Có một người đàn ông tuổi trung niên đang bình tĩnh ngồi tại phòng nghị sự trong đó đọc sách. Hắn tướng mạo anh tuấn, dáng người thẳng tắp, không khó coi ra, lúc còn trẻ tất nhiên là một tên đẹp đẽ người. Tông chủ, Lê Sinh còn chưa vào cửa. Thanh âm liền đầu tiên truyền tới, trung niên nam tử kia lườm Lê Sinh liếc mắt, thản nhiên nói, chuyện gì, thỉnh tông chủ hạ lệnh, diệt đi đồ thần các. Lê Sinh cắn răng nghiến lợi nói, nam tử trung niên khẽ giật mình, đem sách khép lại, cau mày nói, xảy ra chuyện gì rồi, mới vừa cái kia đồ thần các chủ Tô Hàn đi đến Vạn Vân Sơn, nói muốn mua chúng ta chỗ kia mỏ linh thạch. Lão phu không đồng ý, hắn liền trực tiếp động thủ, đem ta Lưu Tuyết Tông thủ tại Vạn Vân Sơn đệ tử cơ hồ toàn bộ tàn sát. Lê Sinh hận hận nói, làm sao ngươi biết, nam tử trung niên hỏi, lão phu tận mắt nhìn thấy, Lê Sinh đem chuyện mới xảy ra vừa rồi đại khái đều nói một lần. Bất quá đem hắn trêu đùa Tô Hàn sự tình che giấu đi. Nam tử trung niên bình tĩnh nghe. Sau một lát, đột nhiên hỏi, bản tông nghe nói, ngươi tại Hàn Vân Tông tấn thăng thời điểm, từng cùng cái kia Tô Hàn có chút mâu thuẫn. Lê Sinh lời nói hơi ngưng lại, lập tức nói, là cái kia Tô Hàn quá mức cuồng vọng, căn bản không đem chúng ta để vào mắt, ta tự nhiên không thể yếu đi Lưu Tuyết Tông thanh danh. Thật sao, nam tử trung niên híp mắt nhìn Lê Sinh một hồi, đem Lê Sinh xem toàn thân run rẩy. Lê Sinh biết, này Lưu Tuyết Tông tông chủ Quan Tuyền, mặc dù trời sinh tính phệ giết, nhưng cũng không phải đầu sung huyết não người, ngược lại cực sự bình tĩnh, đây chính là hắn không dám đem chính mình trêu đùa Tô Hàn sự tình. Nói ra nguyên nhân, chung quy cứu đáy, việc này còn muốn oán chính mình, như hắn không trêu đùa Tô Hàn thật đúng là không nhất định sẽ động thủ, việc này ngươi tạm thời chớ để ý, Quan Tuyền nói. Chớ để ý, Lê Sinh trừng mắt, tông chủ, chẳng lẽ hắn Tô Hàn giết ta Lưu Tuyết Tông nhiều như vậy đệ tử? Chúng ta cứ như vậy nuốt xuống khẩu khí này hay sao? Vậy ngươi còn muốn như thế nào? Quan Tuyền nói, đồ thần các tông môn trụ sở, tại Vân Dương quận thành bên trong, mà Hoàng An quận thành khoảng cách Vân Dương quận thành xa như vậy. Như thật động thủ, phải hao phí cái giá rất lớn. Tuy có truyền tống trận có khả năng sử dụng, nhưng bản tông nghe nói, cái kia Tô Hàn cùng Vạn Bảo Các quan hệ cực kỳ thân mật. Thật khai chiến, Vạn Bảo Các rất có thể đem truyền tống trận cho phong tỏa. Thì tính sao, chúng ta có thể vượt qua này mấy ngàn cây số ranh giới. Tự mình buông xuống, đánh giết đồ thần các dư nghiệt, Lê Sinh gầm nhẹ nói. Đánh giám, Quan Tuyền trừng mắt, ngươi thật coi đồ thần các người là tốt như vậy giết. Chân Vũ Tông làm Vân Dương quận thành truyền thừa gần ngàn năm bá chủ. Triệu tập toàn tông trên dưới đệ tử buông xuống đồ thần các. Kết quả đây, kết quả chính là Chân Vũ Tông gần như bị toàn diệt. Mà đồ thần các người, chỉ bất quá chết mấy trăm mà thôi. Liền cái kia biển Bình Thiên, làm Long thần cảnh trung kỳ cường giả. Đều bị giết chỉ còn lại có nguyên thần, cuối cùng vẫn là Kỳ Lân đạo quan ra mặt, hắn mới vừa có thể bảo mệnh, ngươi nói cho ta biết, Lưu Tuyết Tông dựa vào cái gì diệt đi đồ thần các? Đồ thần các sở dĩ có thể diệt đi Chân Vũ Tông. Cũng không phải là bọn hắn mạnh, mà là Hàn Vân Tông ra tay nguyên nhân, Lê Sinh giải thích, Hàn Vân Tông, Quan Tuyền lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, cái kia cuộc chiến tranh. Hàn Vân Tông còn không có ra mặt thời điểm, đồ thần các liền tiêu diệt Chân Vũ Tông cùng với dưới cờ những cái kia Cửu Lưu Tông môn gần 10 vạn đệ tử. Đồ thần các chỉ có 3.000 người mà thôi, ngươi cảm giác đến bọn hắn là làm sao làm được, Lê Sinh cũng không đồng ý Quan Tuyền, hắn vẫn luôn cảm thấy, đồ thần các căn bản cũng không có thực lực kia, lại nói, dù cho thật như lời ngươi nói, là Hàn Vân Tông nguyên nhân. Cái kia nếu như chúng ta cùng đồ thần các khai chiến. Hàn Vân Tông cũng ra tay làm sao bây giờ? Quan Tuyền lại hỏi, việc này dễ làm, Lê Sinh lộ ra cười lạnh. Không có tiền làm không được sự tình. Chỉ cần chúng ta cho Hàn Vân Tông đầy đủ lợi ích. Cái kia Hàn Vân Tông tuyệt đối sẽ không quản. Dù sao Hàn Vân Tông kỳ hạ Cửu Lưu Tông môn, có thể cũng không phải là chỉ có đồ thần các một cái. Ngươi có phải hay không đầu óc không tốt? Quan Tuyền lông mày cao chặt, lúc trước cho ngươi đi tham gia Hàn Vân Tông tấn thăng nghi thức. Ngươi cũng đi làm những gì? Tô Hàn từng xuất ra một bức họa, nhường Lăng Khánh Hải trực tiếp đột phá. Ngươi cũng không thấy, dùng Lăng Khánh Hải tính cách, ngươi cảm thấy hắn hội trơ mắt nhìn xem đồ thần các bị diệt mà mặc kệ. Như thật không muốn quản, sớm tại Chân Vũ Tông động thủ thời điểm. Bọn hắn liền sẽ không quản, nhưng ta, thật nuốt không trôi khẩu khí này. Lê Sinh đôi mắt có chút đỏ lên, đây chính là trọn vẹn gần ngàn đệ tử mệnh a, cứ thế mà chết đi. Mấy ngày nay quận thành làm bên trong lưu truyền một tin tức. Không biết ngươi có biết hay không? Quan Tuyền bỗng nhiên nói, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.